Chương 48, danh ngạch. Chu Phàm tại Lỗ Khôi dẫn đầu xuống, rất nhanh liền nhìn thấy vị kia bùa vàng sư, hai người đơn giản nhận thức một chút, vị kia hoàng lão đại nhân cho Chu Phàm hai đạo tiểu diễm phù, Chu Phàm hôm qua tiêu hao một đạo tiểu diễm phù, hiện tại ngược lại phải đến hai đạo, nói là phó đội trưởng cho phép có được nhiều một đạo tiểu diễm phù. Chu Phàm rất nhanh lại tại Lỗ Khôi dẫn đầu dưới nhìn thấy Chíu Thâm Thâm. Chíu Thâm Thâm đối với Chu Phàm muốn cùng hắn học tập sự tình sớm đã biết rõ. Lỗ Khôi nói đơn giản vài câu, liền xoay người đi làm việc chuyện khác đi. Trong lúc nhất thời chỉ còn lại Chíu Thâm Thâm cùng Chu Phàm hai người tại. Chu Phàm cười hỏi, nhan đội trưởng, hiện tại chúng ta muốn làm gì sự tình? Chíu Thâm Thâm ý thì nguyên lạnh mặt nói, kỳ thật phó đội trưởng không có chuyện gì muốn làm, chỉ cần bốn phía tuần thú, đốc xúc đội viên, không cho đội viên lười biếng vừa có thể. Đương nhiên ngươi cũng có thể lười biếng, không đi tuần thú, bất quá một khi ra đại sự, ngươi lại cái gì cũng không làm, trong thôn sẽ truy cứu chúng ta thất trách chi trách. Kỳ thật ngươi tốt nhất cầu nguyện không có việc gì làm, bởi vì một khi có việc, đại biểu cho có phải xử lý quái dị xuất hiện, chúng ta liền muốn mau chóng tiến đến nơi khởi nguồn, tựa như ngươi ngày đó phát đạn tín hiệu đồng dạng, nếu là ngươi chết, không có ngăn lại quái dị, đội viên khác sẽ trên nóc. Chúng ta làm đội trưởng cũng sẽ mau chóng đổi tới, thu thập cái kia quái dị. Nếu như chúng ta đều không thể đối phó quái dị, chúng ta nên xử lý như thế nào? Chu Phàm nhíu mày hỏi. Trịnh Chân Mục đã từng nói với Chu Phàm qua, nếu là không có cách nào đối phó quái dị liền giao cho đội trưởng, nhưng đội trưởng đều không thể đối phó đâu, Chu Phàm vẫn là phải minh bạch. Chíu Thâm Thâm trên mặt lộ ra một vòng vẻ đùa cợt, hắc du cấp độ quái dị nếu như chỉ có một cái, chúng ta liền có thể thu thập hết. Nếu có hai cái hắc du quái dị, thì cờ ơn ở đội viên phối hợp lại hoặc là Lỗ đội trưởng chạy đến, mới có nắm chắc hơn đối phó, mạo hiểm cũng không phải giết không chết. Nhưng nếu như là ba chỉ hắc du quái dị lại hoặc là đụng tới huyết du, vậy chúng ta chỉ có thể hướng trong thôn phủ sư cầu viện. Nếu như trong thôn phủ sư đều đối phó không thể quái dị, vậy ta thật sự là chưa từng gặp qua. Nếu quả như thật có, ta muốn tam khâu thôn cu nở dê cơ bản xem như xong. Chu Phàm theo Chíu Thâm Thâm tuần thú, một bên hỏi các loại vấn đề, Chíu Thâm Thâm mặc dù một mực mặt lạnh lấy, nhưng đối Chu Phàm vấn đề, lại là biết gì trả lời đó. Một ngày vội vàng đi qua, đội tuần tra hôm nay bình yên vô sự, ngẫu nhiên xuất hiện mấy cái bạch du quái dị, đều để đội viên ứng phó đi. Chu Phàm có chút buồn bực, hắn biết rõ quái dị là mồi câu, vốn còn muốn ra tay giết mấy cái, nhưng là hắn theo Chíu Thâm Thâm, lại là một cái quái dị đều không gặp được. Đương nhiên cũng không phải không có thu hoạch, tối thiểu hắn theo Chíu Thâm Thâm học được không ít thưởng thức, Chíu Thâm Thâm còn cố ý mang theo hắn dọc theo vòng tuyến chạy một vòng tam khâu thôn. Bọn hắn chậm rãi tuần thú, chạy một vòng tam khâu thôn đều phải tốn một canh giờ, tam khâu thôn chiếm đoạt phạm vi thực sự không nhỏ. Đối với Chíu Thâm Thâm người này, Chu Phàm cũng coi là có chút nhận biết, tựa như Trịnh Chân Mục khi còn sống nói như vậy, là một cái rất lạnh lùng người, đội tuần tra đội viên đối với hắn rất là e ngại. Nhưng làm người coi như công chính, tối thiểu sẽ không vô cớ xử phạt đội viên. Hơn nữa Chu Phàm phát hiện, Chíu Thâm Thâm cũng sẽ không đem tất cả thời gian tiêu vào tuần thú loại chuyện này bên trên, mà là thỉnh thoảng sẽ rút kiếm luyện tập. Chíu Thâm Thâm cu nở dê không tách ra Chu Phàm, chỉ là phối hợp luyện tập kiếm pháp của hắn không có chút nào xinh đẹp, xuất ra mỗi một chiêu mỗi một thức cho người ta một loại dày đặc khí lạnh cảm giác. Về phần càng nhiều, Chu Phàm cu nở dê nhìn không rõ. Bất quá muốn đến cao hơn hắn cực kỳ rất nhiều lần. Chíu Thâm Thâm luyện qua, Chu Phàm thậm chí còn chuyên môn hướng hắn thỉnh giáo, bất quá thỉnh giáo là đao pháp luyện tập. Làm Chíu Thâm Thâm chỉ là sắc mặt hờ hững nói, nếu là kiếm pháp ta còn có thể chỉ điểm một hai, đao pháp ta không cách nào giúp ngươi. Vậy nếu như ta đổi học kiếm pháp đâu? Chu Phàm nhưng không có quá nhiều cố kỵ, hắn lúc trước tuyển đao, chẳng qua là cảm thấy đao sử dụng đơn giản, lại tương đối dễ dàng phát huy khí lực của mình. Nhưng nếu là có người dạy hắn kiếm pháp, Chu Phàm hoàn toàn có thể vứt bỏ đao luyện kiếm. Chíu Thâm Thâm âm thanh lạnh lùng nói, kiếm pháp của ta là ta nỗ lực cái giá không nhỏ đổi lại, nếu là muốn ta dạy ngươi, ngươi cờ ơn ở thanh toán một cái huyền tệ. Chu Phàm lập tức không thể nói được gì, hắn hiện tại nhưng không có một huyền tệ, học kiếm sự tình chỉ có thể tạm thời coi như thôi. Chíu Thâm Thâm lại nhìn Chu Phàm một cái nói, đáng tiếc là ngươi chỉ có lực khí sơ đoạn, nếu là ngươi bước vào lực khí trung đoạn, khí lực có tăng trưởng, ta ngược lại là có thể cùng ngươi đối luyện, coi như ta không cách nào chỉ điểm ngươi đao pháp, một khi đối luyện,